Chương 0394 quân vô cực đang làm sự tình. Lâm Thải Vi ý thức được không thích hợp. Nàng những tùy tùng kia, làm sao nhìn giống là đang cố ý nhường bọn họ muốn làm gì tạo phản sao lúc này, quân vô cực còn nói thêm, bọn họ sẽ không là đang cố ý kéo dài thời gian á. Lâm Thải Vi như mày, nàng nghi ngờ nhìn quân vô cực một chút, cảm thấy hắn có chút không có hảo ý nhưng là nhìn lấy đám tùy tùng kia biểu hiện, nàng lại nhịn không được sinh ra lòng nghi ngờ. Quân vô cực câu nói kia, đến cùng hay là tại nàng đấy lòng mọc rễ, còn không ngừng sinh trưởng lớn mạnh. Chẳng lẽ, là có người đón mua bọn họ quân vô cực lại bắt đầu suy đoán, không ngừng cho Lâm Thải Vi mách lẻo, vẫn là bọn hắn đối với ngươi lòng có bất mãn, cố ý ngoài nóng trong lạnh, ngươi xấu sự tình không có khả năng. Lâm Thải Vi vô ý thức phản bác, bọn họ là ba ba cố ý tìm đến bảo hộ chúng ta, tuyệt không có khả năng phản bội ta. Nguyên lai là lệnh tôn sắp xếp người, vậy thì kỳ quái. Quân vô cực làm không biết mệnh cho Lâm Thải Vi chôn xuống hoài nghi hẳn giống, lệnh tôn sắp xếp người, theo lý mà nói hẳn rất trung tâm mới đúng, làm sao sẽ cố ý đối với Lâm Bích Vân nhường đâu. Lâm Thải Vi nhịn không được bắt đầu hoài nghi, đúng vậy à, bọn họ tại sao phải cho Lâm Bích Vân nhường lúc này, quân vô cực thanh âm lại tại bên thai nàng vang lên, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Bích Vân thân phận bọn họ sẽ không phải là tin nàng lời nói, không nguyện ý tổn thương nàng a. Lâm Thải Vi nghe thế. Bên trong, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu thật là dạng này, nàng kia tính là gì? Nàng tức giận trừng mắt quân vô cực, ngươi đừng nói bậy, cha ta chỉ có ta một người con gái, nàng nhất định là giả. Quân vô cực nhìn thẳng nàng, ánh mắt có chút thương hại, ngươi cảm thấy nàng là giả, thế nhưng là ngươi những tùy tùng kia, tựa hồ cảm thấy nàng là thực. Lâm Thải Vi tức giận nhìn nàng chằm chằm, rồi lại không nói ra được phản bác lời. Mà đúng lúc này, đứng ở Tiêu Kỳ sau lưng Tôn Thiên Bảo chính chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, gắt gao nhìn chằm chằm quân vô cực bên người A Hổ. A Hổ uy phong lẫm lẫm mà đứng ở quân vô cực bên người, đang tại say sưa ngon lành mà nhìn xem náo nhiệt. Xanh xanh đỏ đỏ đại phượng thần khí mà đứng ở nó cái kia viên lông xù đầu to bên trên, một đôi đen lưu lưu mắt tròn con ngươi như tên trộm mà đổi tới đổi lui, hận không thể tự mình chỉ điểm Lâm Thải Vi những tùy tùng kia muốn đánh như thế nào. Thực sự là một đám phế vật, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả cái tiểu nha đầu đều bắt không được. Quá cho bọn hắn nam nhân mất thể diện. Hắn còn thỉnh thoảng cùng quân vô cực nhổ nước bọn, nha đầu này xong đời, một đám thủ hạ thế mà không một cái là nghe nàng, tất cả đều tại ngoài nóng trong lạnh. Quân vô cực lại là triệt để xác định một sự kiện, xem ra Lâm Tĩnh Di không có nói sai, Lâm Bích Vân thật đúng là Lâm Hạo Thiên nữ nhi. Đại Phượng ghét bỏ mà liếc mắt Lâm Tĩnh Di. Nữ nhân kia thật là suối quẩy, mặt đều bị làm bể, lúc này cũng không người qua nở xem ra cái kia Lâm Hạo Thiên rất không phải thứ gì à, chỉ cần nữ nhi, không muốn lao bà. Xác thực không phải thứ tốt. Quân vô cực gật gật đầu, lại liếc mắt Lâm Thải Vi, đối với nàng càng đồng tình. Cái này cỡ nào hỏng bét vật khí, mới có thể gặp được Lâm Hạo Thiên như thế cặn bã. Cha nàng do dự một cái trước mắt, quyết định nhìn xem Lâm Thải Vi đan điện. Quân vô cực thực sự có chút hiếu kỳ. Lâm Thải Vi rốt cuộc là Lâm Hạo Thiên con gái ruột, Lâm Hạo Thiên vì sao đối đại như vậy nàng? Chẳng lẽ nàng thiên phú không tốt? Nàng rủ xuống đôi mắt, vụng trộm mở ra linh nhãn, nhìn về phía Lâm Thải Vi đan điền. Nhưng mà cái này xem xét, quân vô cực liền chấn kinh. Lâm Thải Vi đan điền vờ ơ ý ma.